Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 208, hư. Nghe xong Lãnh Hàn Sương giảng xong kiếm thánh truyền thuyết, Tiêu Hàn xuất thần thật lâu, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Sông Đại Giang chảy về đông, sóng vét tận, bao nhiêu người phong lưu đã từng một đời thiên kiêu, giờ đây đã tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong ngủ say. Cái kia ngày trước kiếm thánh vinh quang, từ lâu chôn tại tang thương Tuế Nguyệt thời gian bên trong. Thời gian trôi qua, chỉ lưu lại kiếm thánh cái kia bất hủ truyền thuyết tại thế đại lưu truyền. Ngược dòng tìm hiểu thời gian trăm năm, năm đó, kiếm thánh, một người một kiếm, ngang dọc Nam Hoang, đánh đâu thắng đó, phong hoa tuyệt đại, khi đó, nên là bực nào một đoạn năm tháng vàng son đây. Bất quá, bánh xe lịch sử vĩnh viễn sẽ không chấm dứt. Kiếm thánh thời đại đã qua, chỉ có cái kia một chuôi kiếm gãy, vẫn như cũ đứng sừng sững ở tang thương trong mưa gió. Nó tại chờ, chờ lấy nó tân chủ nhân, chờ lấy mới thiên kiêu đến tái hiện năm đó kiếm thánh vinh quang. Chờ lấy một cái mới kiếm thánh thời đại tới. Khoảng cách đông đến, không sai biệt lắm còn có 2 tháng. Tiêu Hàn thu về suy nghĩ, nói ra, đông đến thời điểm, kiếm gãy rên rỉ, chính là tiến về đoạn kiếm thành lĩnh ngộ thời điểm. Ân, nguyên cớ, tiếp xuống 2 tháng này ngươi phải nắm chặt thời gian tăng thực lực nữa. Lãnh Hàn Sương nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, ngươi cái này nhất tinh đấu tông thực lực, cùng cái khác mấy đại thế lực thế hệ trẻ tuổi so sánh có thể còn kém xa lắm đây. Đông đến thời điểm, đoạn kiếm thành tất nhiên là cùng thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu hội tụ một đường. Tiêu Hàn gật đầu, quan hệ kiếm thánh truyền thừa, đến lúc đó chắc chắn là cùng thế hệ thiên kiêu tập hợp. Cái này tự nhiên là không thể nghi ngờ. Bất quá, cùng thế hệ cũng không phải là cùng tuổi. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, tự nhiên cũng là tồn tại nhất định trẻ tuổi khoảng cách. Tiêu Hàn tuổi tác còn hơi nhỏ, tu vi bên trên khó tránh khỏi rơi xuống hạ phong. Mặt khác, người nếu là bị cùng thế hệ người bắt nạt, vậy chính là có tổn hại ta Ma Môn mặt mũi. Người cũng đừng hy vọng ta sẽ ra mặt giúp ngươi. Ta có thể gánh không nổi người này. Lãnh Hàn Sương lại bổ sung. Ây, nghe được Lãnh Hàn Sương cái này một môi nước lạnh không chút lưu tình đổ xuống. Tiêu Hàn khuôn mặt không ngờ mạnh mẽ co quắp một thoáng. Lời này thật đúng là một chút không nể mặt mũi a. Uy, ta thoạt nhìn có yếu như vậy a. Tiêu Hàn nhếch miệng, liếc xéo lấy Lãnh Hàn Sương. Ta biết ngươi tu hành đều là cao giai công pháp, đấu kỹ, cùng khống chế thần băng lực lượng. Bất quá thế lực khác thế hệ trẻ tuổi cũng không phải ăn cơm khô. Bọn hắn đấu kỹ công pháp có thể chưa chắc liền so ngươi yếu. Thêm nữa tuổi bọn họ lớn hơn ngươi, cảnh giới cao hơn ngươi, đồng dạng nắm giữ riêng phần mình lợi hại át chủ bài. Ngươi cho là bọn họ giống như Liễu Phong như vậy phế vật, có thể làm cho ngươi tùy tiện vượt cấp chiến thắng. Hơn nữa, nếu không là ngươi nghiệp hỏa vừa vặn kiềm chế Liễu Phong đấu khí thuộc tính, chỉ sợ lấy ngươi cái này nhất tinh đấu tông thực lực, liền Liễu Phong như vậy phế vật đều không chiến thắng được. Nếu là đổi lại một tên thế lực khác bên trong tuổi trẻ đấu tôn, ngươi chỉ sợ muốn bị hành hạ chết. Ngươi bây giờ còn ngươi cho rằng chiến thắng Liễu Phong rất đắc ý. Lãnh Hàn Sương khuôn mặt băng lãnh, vẫn như cũ không khách khí chút nào nói ra. Khụ khụ, nghe được Lãnh Hàn Sương một lần này không khách khí chút nào giáo huấn, giờ phút này Tiêu Hàn cũng là nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Bất quá hắn cũng biết Lãnh Hàn Sương nói không sai, trong lòng của hắn quả thật có chút tự đại. Quan niệm của hắn chưa từng sửa đổi, còn cho là mình tại đấu khí đại lục Tây Bắc địa vực loại kia vắng vẻ địa phương. Nơi đó, tu luyện rơi ở phía sau, đấu kỹ, công pháp chờ đều thuộc về đê giai cấp độ. Giờ đây hắn đã bước vào tu luyện thịnh hành thần châu đại địa. Nơi này tu luyện công pháp, đấu kỹ lưu truyền đẳng cấp cũng đều là càng cao cấp hơn. Thiên phú dị bẩm người, cũng có khối người, một chút thế lực cường đại, cũng không thiếu khuyết thiên giai công pháp đấu kỹ. Thêm nữa giờ đây tu luyện đến cuối cùng, mỗi nhất tinh ở giữa khoảng cách đều cực độ. Bởi vậy tại nơi này thần châu đại địa bên trên vượt cấp chiến đấu, không thể nghi ngờ khó khăn càng nhiều. Nếu không có Tiêu Hàn nắm giữ cao giai công pháp đấu kỹ cùng khống chế thần băng lực lượng, hắn muốn tại thần châu bên trên vượt cấp chiến đấu căn bản không có khả năng. Bởi vậy, nếu là gặp gỡ những bá chủ kia thế lực bên trong đồng dạng nắm giữ cường đại lá bài tẩy tuổi trẻ, thiên kiêu, Tiêu Hàn muốn tùy tiện vượt cấp, khó khăn càng lớn. Nghe người vừa nói như thế, ta cảm giác chính mình rất yếu a. Tiêu Hàn buồn bực nói, bị Lãnh Hàn Sương giáo huấn một trận, hắn đều có chút xấu hổ ra ma môn. Nhìn thấy Tiêu Hàn phiền muộn dáng dấp, Lãnh Hàn Sương khóe miệng hơi hiên liễu hiên. Tiêu Hàn tự nhiên không yếu như vậy, chỉ bất quá, gia hỏa này, cuồng ngạo cực kỳ, nhuệ khí quá thịnh, hiển nhiên không trải qua cái gì thất bại. Tuổi như vậy liền đạt được thành tựu như thế, nhìn như là tốt, thực ra bất lợi cho đi càng xa. Thiếu niên nhân yêu cầu ngạo khí cùng nhuệ khí, thế nhưng cũng đồng dạng yêu cầu rèn luyện. Không phải vậy, bọn hắn luôn cho là mình có thể coi trời bằng vung. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu thiên kiêu, theo chính mình ngu xuẩn tự chịu mà chết. Lãnh Hàn Sương tự nhiên không hy vọng Tiêu Hàn dẫm vào dạng này vết xe đổ. Biết mình yếu, cái kia còn có thể cứu. Yên tâm, làm môn chủ, ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Huống chi, ngươi đi Đoạn Kiếm Thành mất mặt, có hại chính là ta ma môn mặt mũi, ta gánh không nổi mặt mũi này. Lãnh Hàn Sương còn nói thêm, vẫn không quên tiếp tục đả kích lấy Tiêu Hàn. Tiêu Hàn một mặt cười khổ, không có ý tốt tới tiếp lời. Ta nhìn ngươi đấu kỹ thân pháp cùng công pháp đấu kỹ cũng còn không tệ. Chỉ là, Lãnh Hàn Sương hai tay vây quanh tại trên bộ ngực giữa, mỹ mâu nhắm lại, tại nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Hàn. Chỉ là cái gì? Tiêu Hàn hồ nghi nói. Chỉ là, ngươi cái này thân thể nhỏ bé không được. Thái hư, Lãnh Hàn Sương lắc đầu, chân thành nói. Tiêu Hàn, nghe được Lãnh Hàn Sương lời này, Tiêu Hàn cái trán hắc tuyến nhịn không được phả ra. Hắn mặt đen lên, liếc xéo lấy Lãnh Hàn Sương. Nữ nhân này, rõ ràng, lại còn nói hắn thân thể nhỏ bé không được. Thái hư, cái này, quả thực không thể nhịn. Môn chủ, nếu không chúng ta thử xem, nhìn ta cái này thân thể nhỏ bé đến cùng được hay không? Tiêu Hàn nói, ngươi nghĩ thế nào thử? Lãnh Hàn Sương mày liễu trao lên, nói, đơn giản, đi ngươi tẩm cung. Tiêu Hàn nói, một mặt cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào Lãnh Hàn Sương. Da lạnh ngứa, Lãnh Hàn Sương khuôn mặt phát lạnh, nhìn xem Tiêu Hàn cái kia cười xấu xa. Nàng làm sao không minh bạch người sau đang suy nghĩ gì, ý đồ xấu. Không phải ngươi nói ta đây thân thể nhỏ bé không được a? Ngươi không đích thân thử xem làm sao biết? Tiêu Hàn nói, ta nói chính là nhục thể của ngươi. Lãnh Hàn Sương mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn, tiếp tục khiển trách, ngươi tuổi còn nhỏ, cái tốt không học, trong đầu cả ngày cũng là những cái này dơ bẩn đồ vật. Thật sự là bất học vô thuật. Này này, cái gì gọi là dơ bẩn đồ vật a? Không thứ này, vậy xin hỏi ngươi là như thế nào đi ra? Tiêu Hàn nhếch miệng, biểu thị không phục, thô tục không chịu nổi. Ta lười nhác nói cho ngươi. Nghe vậy, Lãnh Hàn Sương mỹ mâu trừng mắt Tiêu Hàn, lạnh nhạt nói, lại không cùng Tiêu Hàn dây dưa cái đề tài này. Gia hỏa này biết ăn nói. Nàng thế nhưng là đích thân lãnh giáo qua. Trở lại chuyện chính, ta nói là nhục thể của ngươi không được, con đường tu luyện, đấu khí tất nhiên trọng yếu. Thế nhưng nhục thân đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Nhục thân mạnh, phòng ngự cùng lực lượng liền mạnh. Phòng ngự mạnh, ngươi có thể duy trì liên tục tác chiến. Lực lượng mạnh, ngươi có thể phá vỡ hết thảy. Lực lượng cực kỳ, hết thảy chiêu thức ở trước mặt ngươi đều là hư. Lãnh Hàn Sương chuyển đề tài, trở lại chính đề, mới vừa rồi bị Tiêu Hàn mang lệch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.